các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 10:10, đại lão trưởng Smart 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Ninh Tiêu ở phố ăn vặt phía sau trường đại học phụ giúp cha mẹ bận rộn đến ngất trời thì cùng lúc đó trên diễn đàn trong trường Thiền Xuyên lại náo nhiệt vô cùng, lý do rất đơn giản là lúc trước ít váy ngắn bay bay, trên diễn đàn đưa tin viết bóc phốt sự thật về Ninh Tiêu. Thế nhưng vào 7 giờ tối hôm nay, vào lúc cái tin tức bóc phốt kia lên cao trào thì người đó đã tự mình lên tiếng nói lời xin lỗi. Trong bài viết người này nêu rõ bởi vì sự ích kỷ của bản thân mà đã nhiều lần đưa ra những phỏng đoán ác ý mang tính chủ quan vào bài viết của chính mình và phần lớn tin tức trong bài viết đều không phải là sự thật. Mấy ngày nay bản thân mình nhìn thấy bạn học Ninh Tiêu vì bài viết của mình mà bị bạo lực ngôn từ, nội tâm luôn cảm thấy cắn rứt thống khổ vạn phần, vậy nên lúc này mới đứng ra làm sáng tỏ toàn bộ sự thật. Lúc trước cô ta đưa tin tức Ninh Tiêu có một lốp xe dự phòng nhưng thực ra là nam sinh đó vì theo đuổi Ninh Tiêu mà chủ động mua quà tặng cho cô chứ không phải giống như lời của cô ta nói Ninh Tiêu cố ý lừa gạt tình cảm, quà tặng của nam sinh đó. Còn chuyện bạn học Ninh Tiêu chủ động tỏ tình với bạn học Quý Thiên Minh lại càng không đúng, toàn bộ đều là cô ta nhìn từ trong tấm ảnh mà bịa chuyện, thậm chí cô ta còn không biết hai người đang nói chuyện gì. Cái gì mà một đêm 3.000 đều là những lời nói linh tinh bịa đặt ác ý phỉ báng, vì thế nên cô ta cảm thấy rất có lỗi vì điều đó, đủ loại như vậy. Cũng không biết là trong lòng có thực sự sợ Ninh Tiêu thật hay không mà vì tẩy trắng cho Ninh Tiêu, Ngô Phán Đệ thật sự là đã dùng hết luôn chất xám. Có thể phủ nhận liền tận lực phủ nhận, không thể phủ nhận thì lại biến nó thành một tin tức mơ hồ, tốt nhất là càng ra sức tuyên truyền mạnh mẽ, đem tất cả mọi sai lầm ôm lên người mình. Dù sao ở trên mạng, mọi người sẽ không biết cô ta là ai, mắng thì mắng thôi cũng chẳng có gì cả, chỉ cần không nhìn là được, nhưng sát thần Ninh Tiêu kia thì cô ta cũng không dám lừa gạt, nếu không. Cứ nghĩ đến bộ dáng trước sau không đồng nhất của đối phương, đem bạn học như trò chơi mà đùa bỡn trong tay, Diêm Liệt chắc hẳn là hận không thể nào mà chơi chết bộ dáng trà xanh này của cô ta, nghĩ đến đây Ngô Phán Đệ chịu không nổi mà dùng mình một cái. Còn không biết Ngô Phán Đệ có thể diễn kịch đau khổ đạt đến mức này, vừa nhìn thấy các bạn đã rối rít xin lỗi, mọi người trong nháy mắt đều ồ lên kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người trong cuộc bạn học Ninh Tiêu trong truyền thuyết. Dư luận bắt đầu đổi chiều, danh tiếng của Ninh Tiêu trong lòng đa số những người ở đây đều xoay chuyển nhanh chóng. Đương nhiên, đa số ở đây cơ bản đều là nam sinh, đến nỗi một số ít nữ sinh nghĩ là do Ninh Tiêu đóng giả kỹ nữ quá mức nhập tâm, cho nên vẫn có người hy vọng vào thái độ tiếp theo, nhưng vẫn có một bộ phận cảm thấy Ninh Tiêu đúng thật là kỹ nữ. Trời ạ, tôi đang nhìn thấy gì vậy, tôi đã biết mà, nữ thần của tôi mới không phải là loại người như thế, nữ thần xinh đẹp như vậy còn phải đi làm tiểu tam sao? Thì ra tất cả những lễ vật đó là do nam sinh vì muốn theo đuổi mà đưa cho cô ấy, ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhìn kỹ thời gian đi, những đồ vật đó toàn là trước khi cô ấy cùng Diêm Liệt quen nhau, lúc sau hoàn toàn không nhận lấy đồ của bọn Vu Hướng Dương, còn có Ninh Tiêu đã từng nói qua, những đồ vật mà cô ấy nhận sau này sẽ dùng giá gốc để tặng lại người ta cả vốn lẫn lãi, ngươi nói xem, ngươi có làm được không? Còn ở nơi này lên án người khác. Còn không phải sao, cố tình tung tin nóng ra, dắp tâm cái gì? Không phải phía trước cô ta còn dùng vài thứ quý giá giả làm bạch phú Mỹ sao? Nhưng cô ấy cũng không phải đã xin lỗi rồi sao? Thừa nhận chính mình vì ham vinh hoa phú quý mà làm một số chuyện sai, nguyện ý cùng người khác xin lỗi. Thêm nữa, giả làm bạch phú Mỹ thì sao, cũng đâu làm gì khiến người khác lo ngại đâu. Vâng vâng vâng, nữ thần của ngươi không sai. Vậy còn Quý Thiên Minh đâu? Ảnh chụp của cô ấy cùng Quý Thiên Minh chính là được chụp sau khi quen Diêm Liệt đúng không? Vậy cậu nói lại thử xem, này còn chưa nói đến từ ảnh chụp cậu có thể nhìn thấy cái gì? Hơn nữa, Diêm Liệt là ai, ai là giáo bá, nếu Ninh Tiêu thật sự phát sinh sự tình với Quý Thiên Minh, Diêm Liệt còn không sớm gyota ết chết cô ấy hay sao? Tôi học ở lớp 5, tôi có quyền lên tiếng, Diêm Liệt không chỉ không hành Ninh Tiêu mà hiện tại còn ngồi cùng bàn, nhỏ giọng nói một câu, không lâu trước tôi còn nhìn thấy cậu ấy đầu đầy mồ hôi mua bữa sáng lén lúc nhét vào hộc bàn Ninh Tiêu chính là sau khi phát sinh chuyện đó. Còn có video, mọi người mau xem video, Diêm Liệt thật sự quá soái, Ninh Tiêu vừa té, cậu ta trong nháy mắt liền đến bên cạnh mấy người, nếu dám nói họ không có tình cảm, đánh chết tôi cũng không tin. Ô ô, chạng vạng hôm nay vào thời điểm tôi quét dọn vệ sinh, còn nhìn thấy Diêm Liệt cõng Ninh Tiêu bị thương ra cổng trường, tất cả đồ vật đều mang lên người, thật quá ngọt ngào. Toàn thế giới đều vu oan cho ngươi, chỉ có ta luôn nguyện ý đứng bên cạnh ngươi, đây là chuyện tình yêu thần tiên gì thế, hâm mộ quá, tôi tuyên bố về sau học một khóa như này. Vì thế mà sau đó, fan CP Diêm Liệt cùng Ninh Tiêu được đông đảo người tham gia. Ninh Tiêu hiện tại vẫn không biết sự tình phát triển thế nào, vội tới vội lui, đến tận 10 giờ mới phụ cha mẹ dọn dẹp quán, đẩy chiếc xe nhỏ đi về nhà. Mà một bên khác Diên Liệt nhìn chằm chằm vào di động của bản thân. Đồng thời, trong đó có rất nhiều tìm kiếm liên tiếp. Nữ sinh mà bản thân thích vì sao không trả lời tin nhắn? Bạn gái sau khi về nhà không nhắn tin là chuyện như thế nào? Cùng bạn gái tạm biệt vì sao nhắn tin cho cô ấy lại không được hồi đáp? Không chỉ có thế, càng ngày càng lo lắng táo bạo, Diêm Liệt đã ăn hết 3 quả táo, 4 quả chuối, uống hết một lon coca lớn, còn xuống lầu cầm di động chạy nửa giờ, lại còn đánh bóng rổ mất nửa giờ, sau đó lên trang web ngôn tình tấn giang nhìn đến những bộ truyện đứng đầu để tìm đáp án, cuối cùng nằm ở trên sofa giơ cao di động nhìn chằm chằm. Có thể nói, hình dạng một người đang lâm vào tình yêu thiếu nữ. Khụ khụ, thiếu niên làm thật sự rất giống. Mà bên kia Ninh Tiêu luôn dùng công cụ tu chân giới để nói chuyện, không quen dùng di động hiện đại. Đợi đến khi về nhà, mới đem điện thoại từ ba lô lấy ra, rốt cuộc cũng mới nhìn thấy tin nhắn đáng thương của Diêm Liệt vào 3 giờ trước, chỉ có 4 chữ. Về đến nhà chưa, sau đó, liền không có sau đó nữa. Cũng không biết đối phương đã chờ mình 3 giờ để nhận được trả lời, Ninh Tiêu vừa nhìn thấy tin nhắn, lập tức cười trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã sớm về đến nhà, ba mẹ không ở nhà, nên mình đã đi đến trường đại học hỗ trợ quán hoành thánh của bọn họ, không đem theo điện thoại cho nên không thấy tin nhắn của cậu, thật xin lỗi. Cách chương.